Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18. Tây Huyễn Thiên cầm tù ma vương phiên tiết nàng nhục huyệt hát tê heo hoạt nộn đường cong. Hắn tay dần dần sờ vào làn váy chỗ sâu trong. Kia phía dưới không có các quý phụ thích xuyên lụa quần. Trơn bóng chân nhi tinh tế cực kỳ. Ở hắn dưới trưởng hấp hối dãy giụa. Thập phần mềm, thập phần nhiệt, ở sợ hãi cái gì? Không phải hẳn là đã thói quen sao? Nơi này, còn có ta lưu lại đồ vật đâu? Này gian phòng là địa cung lớn nhất một gian. Ngọn nến tuy nhiều, nhưng ánh sáng như cũ không phải quá sáng ngời. Xây vách đá tán hàn khí. Váy bị đẩy thượng đầu gối khi. Hoa Ly bị lãnh thẳng run, tuy rằng đã từng nàng thực nhược. Nhưng rốt cuộc cũng là cái đại ma vương. Chưa từng có người có thể như vậy làm nhục với nàng. Người nam nhân này là cái thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng một cái, ngươi câm mồm. Nàng vô pháp thừa nhận cái này phàm nhân thô bỉ ngôn ngữ. Cũng thực phiền chán hắn dâm tà dục vọng, bị nhốt ở nơi này ngày đầu tiên. Hắn liền gấp không chờ nổi được đến nàng. Theo sau ngày ngày đêm đêm đều thực tùy biết vị chiếm hữu nàng, hắn sẽ vì nàng cẩn thận lau thân thể. Mặc vào đẹp nhất váy. Chính là cũng không sẽ cho nàng mặc vào thích hợp lụa quần. Một khi nàng trong cơ thể nùng tinh không hề trào ra, hắn liền sẽ đè nặng nàng lần thứ hai đem bên trong bắn đầy, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể từ mà ngoại biểu thị công khai nàng là độc thuộc về hắn một người, cỡ nào tham lam tà ác. Nam nhân, hắn lừa gạt cho nên người, sinh khí. Ta mỹ lệ ma vương đại nhân, chẳng lẽ ngươi quên mất tối hôm qua ngươi là như thế nào cầu ta bắn vào đi? Rõ ràng như vậy ướt, còn kẹp hảo khẩn, cầu ta, dụ hoặc ta, ngươi là ứng ma mà sinh, thiên tính bổn dâm, thừa nhận đi, chỉ có ta mới có thể cho ngươi vui sướng. Vì cái gì còn muốn cự tuyệt, hắn ngón tay rất có kiên nhẫn câu liêu ở nàng chân tâm chỗ. Ôn nhu rồi lại không thiếu thô bạo công kích tới nàng mẫn cảm nhất địa phương. Xoa. Cắm, kỹ xảo hay thay đổi đem nàng sẽ nước chảy cái miệng nhỏ làm cho ướt át lên, như thế tuấn mỹ yêu nhã. Hắn, vốn nên sống ở quang minh bên trong. Đáng tiếc hắn yêu ma vương. Chú định hắn cũng đem sa đọa vì ma cùng điên cuồng đê tiện hắn so sánh với. Hoa Ly tự hồ mới nên là cái bình thường nhân loại. Nàng đơn thuần mỹ lệ. Nàng ngây thơ cao quý. Mất đi ma lực sau càng thêm suy nhược. Sẽ bị hắn lộng khóc, sẽ bởi vì hắn khiêu khích mà dâm chiều tràn lan, tựa như lúc này. Nàng lại như thế nào nhẫn nại, sinh lý bản năng cũng làm nàng phía dưới cái miệng nhỏ bắt đầu đón ý nói hùa khởi hắn dâm loạn, ô. Nàng đẩy không khai hắn, ngón tay cắm có điểm thâm, dễ như trở bàn tay liền đem khoái cảm đưa biến thân thể của nàng. Nàng ngã trở về mềm mại giường lớn, chẳng sợ bị hắn lật qua thân mình. Ngón tay moi quát nộn vách tường động tác cũng chưa từng dừng lại, chân tâm chỗ ướt nóng. Nàng đem mặt chôn ở hương thơm ren gối mềm chung, gắt gao cắn môi, gian nan áp lực yêu kiều rên rỉ cùng thở dốc, hắn ngón tay thực cứng rất dài. Đỉnh lộng trĩ ấu huyệt, sớm đã sờ soạng ra kỹ xảo, kích thích nàng căng chặt huyền, bắn ra một tiếng lại một tiếng ướt nị dâm đãng tiếng nước kêu xuất hiện đi. Hắn che ở nàng trên, người, kiều mềm thân thể đang dùng mình, vây khốn nàng, cưỡng bách nàng, khàn khàn thanh âm lại bắt đầu dụ hoặc nàng. Thân thể bản năng, ngươi hẳn là thản nhiên tiếp thu, không cần cự tuyệt, ta nhẹ một chút xoa, ngươi kêu ra tới, lúc này mới nên là vốn dĩ ngươi. Hoa Ly chợt nắm chặt gối mềm, khó chịu lắc đầu, bồng cuốn tóc đen tán loạn thê mỹ. Nàng như cũ không chịu chiều hắn chịu thua. Chẳng sợ ý thức đã bị khoái cảm hỗn loạn. Nàng còn ở cường trống, ta cho ngươi không đủ sao? Ngươi biết ta có bao nhiêu thoải mái sao? Ta nơi đó cứng quá. Rảo ngươi thủy, ta đều mau nhịn không được. Ta rất vui sướng, ngươi cũng nên như thế. Bảo bối nhi, xem đi. Hắn chính là cái tà ác ma quỷ. Đem nàng từ ma vương trên bảo tọa kéo xuống sau. Hiện tại càng muốn mang theo nàng cùng nhau xuống địa ngục đi, trong cơ thể chủ động càng ngày càng rõ ràng, hắn lại bỏ thêm một ngón tay. phiên tiết nàng nhục huyệt róc rách hoa thủy, bụng hạ tạo nên kịch liệt toan an ủi, làm Hoa Ly rất nhiều lần thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai, a. Nàng có thể bị hắn đổi váy, có thể bị hắn hôn môi, lại nhất chịu không nổi bị hắn tiến vào thân thể. Hắn nói không tồi, chẳng sợ đã không có ma lực, nàng bản chất cũng là ma. Thiên tính liền đối dục vọng có không thể ức chế trầm mê, sợ hãi. Ở chưa từng bị lớn hơn nữa đồ vật lấp đầy phía trước. Nàng muốn giết hắn. Tác giả Khuẩn PS. Đổi mới lập tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.